nếu có tu luyện toàn bộ thì cũng chỉ đạt đến ngưng hồn kỳ. Đối với việc này, Thẩm Lạc cũng không cảm thấy thất vọng. Bởi vì căn cứ vào lời kể trong sách, kết hợp với tin tức mà lúc trước hắn cùng Bạch Tiêu Thiên nói chuyện với nhau, thì tu tiên chính là việc nghịch thiên, nên mỗi tầng tu luyện đều là khó khăn dị thường. Giả sử là tư chất không tốt hoặc là ngộ tính không có đủ, dù chỉ là trụ cột căn bản nhất luyện khí kỳ thì hắn cũng không có đạt được. Như Xuân Thu Quán có khoảng 100 người đệ tử, cũng chỉ có 3 người chính thức bước vào cảnh giới này đạt được pháp lực đó. Mặc dù Thẩm Lạc khát vọng với cảnh giới cao thâm ghi lại trong Vô Danh Thiên Thư, nhưng mà cũng không có mơ tưởng cho rằng mình có thể dễ dàng đạt tới. Hắn có thể đạt tới luyện khí kỳ, gia tăng thêm 60 năm thọ nguyên đã là đủ hài lòng. Còn nếu như vận khí không tệ, có thể đạt đến cảnh giới cao hơn thì càng tốt. Hơn nữa hắn trải qua lần tầm bão này, đối với những việc phát sinh trong mộng cảnh mà Gối Ngọc mang lại, đã không còn nghi ngờ. Vậy thì ngàn năm sau đó tương lai của thế giới, nói cách khác, chỉ còn mấy trăm năm mà kiếp sẽ phủ xuống. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút rồi thở dài. Mọi thứ về tương lai đều còn rất xa xôi, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Hiện giờ mình tốt nhất vẫn nên tu luyện bộ Vô Danh Thiên Thư, mấy việc khác sẽ tính sau. Sau khi Thẩm Lạc tính toán xong, bèn lấy quyển sách bỏ lại trong hộp đá, là mang hộp đá giấu dưới gối đầu, rồi mới nằm lên trên giường ngáy o o. Không biết là qua bao lâu, Thẩm Lạc từ trong ngủ mơ chậm rãi tỉnh dậy, mệt nhọc suốt mấy ngày đã hết sạch, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Thẩm Lạc xuống giường hoạt động tay chân, mở cửa sổ ra. Bên ngoài trời là một mảnh đen kịt, xuyên thấu qua cây cối và cành lá tươi tốt. Mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn đang hạ xuống phía tây. Ngoài cửa sổ trong sân, ngoài trừ ngẫu nhiên có âm thanh của côn trùng kêu, thì hầu như mọi thứ đều yên tĩnh. Có lẽ lúc này đã là nửa đêm. Chẳng lẽ ta đã ngủ trọn vẹn một ngày rưỡi? Thẩm Lạc thầm nghĩ, quay người đi tới bên giường. Giờ phút này đêm dài vắng người, đúng là lúc tu luyện tốt nhất. Thẩm Lạc thò tay vào dưới gối, lấy ra hộp đá, nhét vào trong ngực, rồi sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Nghĩ lại thì phương thức tu luyện của Vô Danh pháp quyết có chút lạ kỳ. Vừa mới bắt đầu, liền cần ngồi xuống tại hồ nước hoặc là dòng suối nhỏ để mà tu luyện. Nhưng đây cũng không phải là việc khó gì đối với hắn. Cách bên ngoài trấn không xa có một dòng suối nhỏ, lúc trước từng đi ngang qua. Thẩm Lạc đi dọc theo hành lang rồi ngoặt vào đến chỗ bờ của tượng viện. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể dường như không có sức nặng, cả người nhảy cao hơn một trượng, tay phải tại trên tường khẽ chống, liền nhẹ nhàng rơi vào một cái ngõ hẻm ở bên ngoài. Đây đúng là địa phương mà mấy ngày trước đây hắn thí nghiệm phù lục vào ban đêm. Thẩm Lạc quay đầu nhìn bức tường, khóe miệng hơi nhếch. Từ khi tiểu hóa dương công viên mãn, khả năng nhảy lên cao của hắn cũng là tăng đáng kể. Nhưng đáng tiếc mình chưa từng học qua bất cứ loại khinh thân chi thuật nào. Nếu không vượt qua tường viện nhỏ nhỏ này cũng là không cần dùng tay. Hắn phân biệt phương hướng một chút rồi nhanh chóng nhằm hướng một hẻm nhỏ lao đi. Sau một lát liền ra khỏi thị trấn, đi khoảng 3-4 dặm đã đến chỗ phụ cận của dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ này từ bên ngoài trấn lượn quanh qua, chỉ rộng có 3-4 trượng, nước có chút thanh tịnh, bên trong có nhiều rong và bèo. Thẩm Lạc bước xuống dòng suối tìm một khu vực vắng vẻ, bỏ đi quần áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần cọc. Hắn đang muốn xuống nước, nhưng khi mắt tình cờ liếc qua bả vai thì trợn trừng nhìn chăm chú không chớp. Chỗ dấu răng màu đỏ sậm trước kia đã không còn thấy tung tích, mà thay vào đó là hình xăm khô lâu màu đen. Chương 64, âm dương giao thái, người dịch, vong mạng. Thẩm Lạc nhìn qua đồ án khâu lâu trên đầu vai, chỉ cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Đầu lâu màu đen này trông rất thật, nhìn thoáng qua tự như chính là đầu lâu đã cắn vào vai hắn khi trước. Trông nó cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Mặt khác, dấu răng khi trước giờ đã biến mất không còn chút dấu vết. hắn trước đây đã liên tiếp gặp những sự việc ly kỳ, nên năng lực tiếp nhận đương nhiên đã mạnh lên không ít. Nhưng trong đêm tối lại chợt nhìn thấy cảnh này, trong lòng vẫn không khỏi rung lên. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, đợi tâm cảnh hồi phục mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát đồ án này. Những đường cong tạo nên đồ án này trông rất giống phù văn của phù lục, tạo chút cảm giác thần bí khó giải thích. Ngoài bộ dáng dọa người ra, đồ án này không đau cũng chẳng ngứa, hoàn toàn không cho cảm giác gì. Nếu như không phải trùng hợp khi cởi áo, thì hắn nhìn qua vai đoán chừng cũng sẽ không phát hiện ra. Chẳng lẽ là nó có liên quan tới đầu lâu màu trắng lúc trước? Chẳng lẽ hình xăm đầu lâu này chính là do đầu lâu màu trắng biến thành sao? Thẩm Lạc sờ cằm, thầm suy đoán. Hắn đưa tay sờ sờ đồ án, phát hiện da chỗ đó so với xung quanh thì không khác gì nhau. Không lồi lên lõm xuống, tự như nó thật sự chỉ là một hình xăm. Hắn lại dùng móng tay ra sức cào cậy mấy cái. Kết quả là ngoài việc thấy hơi đau ra, thì đồ án kia chẳng chịu ảnh hưởng. Y như nó và phần da đó trước kia vốn là nhất thể. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, xong liền khoanh chân ngồi, vận chuyển tiểu hóa dương công, đưa dương cương chi khí từ đan điền lên trên bả vai. Chỉ sau chốc lát, toàn bộ phần bả vai của hắn bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu đỏ dịu mắt. Làn da cũng lờ mờ thấy tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nhưng mà hình đầu lâu trên bả vai, ngoài những chỗ rỗng như hốc mắt, lỗ mũi hơi ửng đỏ ra, thì những nơi khác vẫn đen xì, không có chút gì khác thường. Tiểu hóa dương công của mình giờ đã viên mãn rồi. Dương cương chi khí sinh ra theo đó cũng vượt xa khi trước. Nếu là vật âm tà thì không thể nào tĩnh lặng như vậy mới đúng chứ. Thẩm Lạc không dừng mà tiếp tục thử nhiều cách khác. Hết quyền đấm cước đá rồi vỗ tươi răng cắn. Chưởng vỗ tới, nước xối hồng xóa đi hình đầu lâu. Nhưng mà cái nào cũng như nhau, kết quả đều là thất bại. Được rồi, xem ra nhất thời không có gì đáng ngại. Cứ tạm như vậy thôi. Nói gì thì nói, nếu không có kỳ ngộ lần này, tiểu hóa dương công với mình đúng là khó hơn lên trời. Hy vọng vô danh pháp quyết sẽ không gây khó khăn. Thẩm Lạc không tiếp tục suy tính mấy chuyện vụn vặt, mà là một lần nữa suy nghĩ về vô danh pháp quyết. Dựa theo lời của Phong Dương Chân Nhân và La Sư từng nói, nếu như tiểu hóa dương công đại thành thì thọ nguyên có thể tăng thêm khoảng 2-3 năm. Chỉ có điều chút thời gian này có thể giúp hắn đạt được như ý nguyện hay không thì lại là một chuyện khác. Nhưng bất luận ra sao, đã đi tới bước này rồi thì hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Thẩm Lạc suy nghĩ như vậy, đồng thời đứng dậy vùng vẫy cánh tay. Cất bước lội xuống dòng suối nhỏ, tới chỗ nước nông liền khoanh chân ngồi. Căng mặt nước vừa vặn cao qua ngực nhưng chưa tới cổ. Kế đó hắn tập trung tinh thần suy nghĩ, nhớ lại thật kỹ càng khẩu quyết tu luyện tầng thứ nhất của vô danh pháp quyết. Sau khi xác nhận không có gì sai, thì mới dựa theo nội dung pháp quyết mà bắt đầu hô hấp thổ nạp. Không giống như tiểu hóa dương công, vô danh pháp quyết này đặc biệt chú trọng liên hệ giữa trời và đất bên ngoài. Trong quá trình hô hấp thổ nạp, cũng phải ngưng thần để cảm ứng thiên địa ngoại giới. Thẩm Lạc lúc bắt đầu còn chưa có quen, hít thở chập chờn mất một lúc, rồi mới từ từ tiến nhập trạng thái. Dương cương chi lực trong đan điền, theo sự dẫn dắt của pháp quyết công pháp, bắt đầu từ từ vận chuyển. Sau khi vận hành được một chu thiên, khi trở lại đan điền, mơ hồ thấy có chút ấm áp. Cùng lúc này, khí tức lạnh giá từ trong dòng nước suối xung quanh cũng là thẩm thấu vào. Tích tụ trong tứ chi của hắn chứ chưa khuếch tán về ngực và bụng. Căn cứ theo ghi chép trên vô danh thiên thư, những thứ khí tức lạnh giá kia chính là thủy linh chi khí. Thẩm Lạc tiếp tục vận chuyển vô danh pháp quyết, một lần nối tiếp một lần. Chẳng mấy chốc đã vận chuyển được 36 chu thiên. Mỗi khi vận chuyển một lần pháp quyết, dương cương chi khí trong đan điền lại nóng thêm một chút. Cứ như vậy sau 36 chu thiên, nơi đan điền như có một đám lửa đang bừng bừng thiêu đốt. Tử chi hắn dưới sự thẩm thấu liên tục của thủy linh chi khí dần dần trở nên lạnh buốt, y như bị đặt trong một khối băng, hầu như mất hết tri giác. Cứ một nóng một lạnh như vậy khiến cho cả người Thẩm Lạc như nằm giữa băng hỏa lưỡng trọng thiên, cực kỳ thống khổ. Cũng may hắn có định lực vô cùng lớn nên nghiến răng chịu đựng được. Muốn bước vào luyện khí kỳ,

nếu như ngâm mình trong đó cả một đêm, cho dù là người thân thể cường tráng, cũng bị đông lạnh nguy hiểm đến tính mạng, hưởng chi thể cốt của mình như bây giờ. Chỉ là chính mình vì sao không cảm giác nước suối lạnh buốt, ngược lại cả người ngâm trong đó đúng là có chút dễ chịu. Thẩm Lạc hơi nghi hoặc một chút, từ trong nước chậm rãi đứng lên. Giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, triều dương chiếu xuống ánh sáng màu vàng óng. Chỉ là trong mắt hắn, thời khắc này thế giới tự hồ hoàn toàn khác biệt với trước, phảng phất trước đó chưa có sáng tỏ, trước nay cũng chưa rõ ràng. Thẩm Lạc tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt quét qua bốn phía. Kết quả là phát hiện, nhãn lực của hắn lại đề cao không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể tùy tiện thấy rõ mỗi một vệt hoa văn trên lá cây cách đó vài chục trượng, thậm chí là ngay cả con kiến nhúc nhích trên cành cây vừa đi vừa về. Còn có thân thể sâu ăn lá co rụt trốn trong lá cây tươi tốt, cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn ra nơi xa hơn. Thuần trấn cách đó vài dặm, lập tức rõ ràng ánh vào trong mắt hắn. Con đường đá xanh quanh co, hai bên căn phòng bốc lên khói bếp. Sáng sớm, đám lái buôn bắt đầu loay hoay hàng hóa, còn có bọn trẻ nhỏ chơi đùa trước cửa nhà. Không chỉ như vậy, lỗ tai của hắn cũng biến thành linh mẫn trước nay chưa từng có. Chung quanh côn trùng kêu vang, tiếng chim kêu thì không cần phải nói. Không ít thanh âm xa lạ cũng truyền vào trong tai hắn. Trong đồng ruộng cách đó không xa, một con chuột bạch chạy qua dòng suối nhỏ trên bờ. Trong bụi hoa, hai con hồ điệp đang vỗ cánh. Trong động quật bên dòng suối, một con cua đang đào đất. Trong miệng phun ra bong bóng, rung động phốc phốc. Khứu giác của hắn cũng là tăng mạnh. Mùi tanh bùn đất, mùi hoa cỏ thơm ngát, mùi lá rụng hư thối, còn có hơn 20-30 mùi khác nhau, cũng là lan tràn vào trong mũi hắn. Ai? Mùi vị gì khó ngửi như vậy chứ? Thẩm Lạc đưa tay bừng kín lỗ mũi thì thào nói. Ngay vừa rồi hắn ngửi được mùi hôi thối tràn vào trong mũi, phảng phất như đang trước mắt, lúc trước ngược lại không có chú ý tới. Kết quả là, ngay lúc tay trắng nõn nà của hắn mò trúng một lớp đồ vật gì, hắn đưa bàn tay đến trước mặt xem xét, phát hiện là một vật đen xì, phảng phất là bùn bẩn. Mà cổ mùi thối trước đây chính là đến từ đây. Thẩm Lạc vội vàng dùng hai cánh tay lau mặt một cái, phát hiện ra cả khuôn mặt mình, bao gồm cả cổ, đều bám vào một tầng bùn bẩn màu đen, đành phải dùng nước suối để cọ rửa một phen. Rửa đi lớp bẩn trên người, Thẩm Lạc cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, trong lòng càng mừng rỡ không thôi. Ngũ giác của mình trong bất tri bất giác giống như biến hóa thoát thai hoán cốt. Loại cảm giác này xa xa không phải là tiểu hóa dương công viên mãn có thể so sánh, là một loại tăng về chất. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ đến chuyện phát sinh tối hôm qua. Tự hồ chính mình thử tu luyện công pháp ghi trên vô danh thiên thư. Về sau trong bất tri bất giác, tự hồ đã mất đi ý thức. Tự hồ ta chỉ dựa vào trình tự trên đó, vận hành 36 chu thiên. Chẳng lẽ công pháp này thần kỳ như vậy sao? Vừa mới bắt đầu tụ tập, đã làm cho ngũ giác tăng lên lớn như vậy. Trước không cần quan tâm nhiều, tóm lại, đây không phải là chuyện xấu. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một chút, từ trong suối nước từng bước một lội lên trên bờ. Kết quả đi đến một nửa, bước chân hắn đột nhiên dừng. Một cái chân phải nhấc ở giữa không trung, cả người cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại nơi đó. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn phát hiện chính mình ngoại trừ ngũ giác tăng, còn nhiều thêm một loại cảm giác huyền diệu, tự hồ mình có thể cảm giác một loại mờ mịt trước kia không phát giác ra. Loại vật mờ mịt này tồn tại ở không khí chung quanh, đại địa, dòng nước, cỏ cây, các loại sự vật giữa thiên địa, hoặc nhiều hoặc ít, hình thái không đồng nhất. Ngay cả trong người hắn cũng là có, tồn tại trong đan điền. Thẩm Lạc không dám tùy tiện động đậy, sợ rằng phá hủy đi loại cảm giác huyền diệu này. Hắn chậm rãi nhắm mắt, tĩnh tâm, cảm thụ loại vật mờ mịt trong đan điền. Đây tự hồ là một sợi khí lưu yếu ớt, băng lạnh buốt mát, lưu chuyển tuần hoàn trong đan điền, tản mát ra một cổ ba động nhàn nhạt mà dương cương chi lực vốn dư thừa vừa tiếp xúc cổ khí lưu này, lập tức lùi bước né tránh. Đây là pháp lực. Ta đã thông pháp tính. Thẩm Lạc mở hai mắt, chân phải bỗng nhiên rơi xuống, nhẫm trong dòng nước suối, văng lên một mảng lớn bọt nước. Cổ khí lưu lạnh buốt này tản ra ba động, tương tự với bạch khí trong nguyên thạch, còn có ba động khí tức do các tiên sư vô diễm tản ra, có thể xác định chính là pháp lực. Từ khi tiếp xúc đến chuyện tu luyện, biết được thế giới này thật sự tồn tại pháp lực thần thông, thì hắn không giờ khắc nào không khát vọng là có thể phóng ra một bước này đạt tới cảnh giới này. Chỉ là một bước này đối với tuyệt đại đa số người đều là xa xa không thể chạm tới, vì hắn càng là si tâm vọng tưởng. Có lẽ bởi vì áp lực thọ nguyên, hoặc là trong lòng kiên trì chấp niệm, hắn không hề từ bỏ, nên không biết bỏ ra bao nhiêu. Chỉ là hắn vạn lần không có ngờ, bỏ ra những thứ này nhanh như vậy đã có hồi báo. Hắn lại mờ mờ hồ hồ thông pháp tính, đã luyện thành pháp lực, chân chính bước vào thế giới tu luyện. Thẩm Lạc hai tay bất tri bất giác nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, nhưng không cảm thấy đau đớn một chút nào. Một hồi lâu sau, hắn mới ép buộc chính mình tỉnh táo trở lại, hồi tưởng lại cả sự kiện, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Dựa theo Bạch Tiêu Thiên nói, thần pháp tính là cửa ải trọng yếu bước vào con đường tu tiên, cực kỳ khó đột phá. Không biết bao nhiêu người thiền từ thượng giai sớm đặt nền móng công pháp tu luyện đại viên mãn, lại thêm linh đan nhiều dược phụ trợ, vẫn từ đầu tới cuối không cách nào bước ra một bước này, ví dụ như trong Xuân Thu Quán có không ít. Hắn bỏ ra ròng rã thời gian 2 năm mới tu luyện được tiểu hóa dương công nhập môn, tư chất tuyệt không thể nói là tốt, thậm chí là tệ. Chuẩn bị mấy năm còn thừa đầu nhập vào trong đó, để cầu thông qua cửa ải này. Kết quả là hôm nay, lần đầu thử công pháp vô danh, liền thông pháp tính, thật sự là không tưởng tượng nổi à. Dù công pháp này tinh diệu hơn so với thuần dương kim quyết của Xuân Thu Quán, tác dụng đối với thông pháp tính càng tốt hơn, cũng không nên dễ dàng đột phá như vậy mới đúng chứ. Đây quả thực giống như là trời trợ giúp hắn. Trời trợ giúp à? Thẩm Lạc vừa nghĩ tới đây, đột nhiên hồi tưởng lại, Cổ Hàn Lưu đêm qua đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy hắn hấp thu thủy linh chi khí từ trong nước suối đã tán loạn. Từ hồ Cổ Hàn Lưu này đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn lâm vào cảnh giới, thần ngã lương vong. Ta nhớ dòng hàng lưu kia là từ vai phải truyền đến, hẳn là có quan hệ cùng với nó đi. Thẩm Lạc đang cân nhắc, vô thức nhìn về phía hình xăm đầu lâu trên vai phải. Bức hình xăm kia vẫn như cũ, sinh động như thật, không biến hóa một chút nào so với trước. Chẳng biết tại sao, đồ án hình xăm vốn nhìn có chút làm cho người ta sợ, giờ phút này cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Ai, có lẽ đây chính là cơ duyên tạo hóa à? Thẩm Lạc gãi đầu, không khỏi thầm nghĩ như vậy. Chương 66: Đạp nước mà đi, người dịch, độc hành. Thẩm Lạc nhìn chung quanh thêm vài lần, di động thân thể trốn trong một lùm cây rong tươi tốt ở phụ cận, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Đây là lần đầu trải qua tiên đồ, thông pháp tính, tất nhiên là không kịp chờ đợi muốn tiếp tục tu luyện. Mau chóng tu thành đệ nhất trọng công pháp, xem rốt cuộc sẽ có gì khác với người thường. Hiện tại là 3 ngày, dòng suối nhỏ này mặc dù cách tiểu trấn không xa, nhưng hắn cũng không có lo sẽ có người tới. Với ngũ giác linh thức nhạy bén như hiện nay, chỉ cần có người tiến vào trong vòng 3 dặm chung quanh thì hắn sẽ phát hiện ra sớm. Thẩm Lạc nhắm hai mắt, nhớ lại khẩu quyết đệ nhất trọng công pháp vô danh. Pháp quyết tu tiên đặt nền móng hoàn toàn khác với tiểu hóa dương công, là hoàn toàn nội luyện. Nam tử ôn dưỡng dương cương chi khí thể nội, nữ tử thì nuôi nguyên âm chi khí. Còn vô danh thiên thư, ngoài trừ nội luyện bên ngoài, càng quan trọng hơn là tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Dựa vào dương cương chi khí hoặc nguyên âm chi khí, cô đọng thành pháp lực của bản thân, lại xúc nhập vào trong đan điền. Kết quả, hắn bắt đầu tu luyện không bao lâu, trong miệng khẽ di một tiếng, chậm rãi mở hai mắt. Ngay vừa rồi hắn bắt đầu vận chuyển đại chu thiên thứ nhất, đưa dương cương chi khí chìm xuống dưới, sau đó thẳng xuống huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân, phát hiện một chuyện quái sự. Một sợi pháp lực yếu ớt trong đan điền kia, đi theo dương cương chi khí, dọc theo âm khiếu mạch, một đường thông xuống hai chân, khiến cho hai chân truyền đến cảm giác tê tê dại dại khác thường. Toàn bộ quá trình liền mạch, không có một tơ một hào trì trệ nào. Thật là kỳ, tại sao lại như vậy chứ? Thẩm Lạc hơi hoang mang, lẩm bẩm. Sau một phen suy tính, hơi suy nghĩ, một sợi pháp lực kia liền từ hai chân chảy ngược, hồi phục trong đan điền, cảm giác tê dại của hai chân cũng theo đó mà biến mất. Hắn tiếp tục vận chuyển chu thiên, lại dẫn dương cương chi khí đến huyệt Ngọc Đường ở nơi ngực, phát hiện dòng pháp lực kia cũng theo đó mà du tẩu, từ thủ tam âm kinh dọc theo hai tay hướng ra hai bàn tay, sau đó lại theo tâm niệm hắn chuyển động về đan điền. Khí quán tứ chi trở lại đan điền. Đây là khí quán tứ chi trở lại đan điền rồi. Tẩy kinh phạt tủy, ngũ giác thông. Khí quán tứ chi trở lại đan điền. Đây chả lẽ công pháp vội danh tầng thứ nhất đã viên mãn. Điều này sao có thể chứ? Thẩm Lạc đột nhiên ý thức được điều gì, hai mắt mở thật to. Căn cứ trên vô danh thiên thư ghi chép, tầng thứ nhất của công pháp này là toàn bộ căn cơ công pháp. Mấu chốt nhất, sau khi thông pháp tính, vẫn cần tích lũy tháng ngày, không ngừng tu hành, từng chút một tích lũy pháp lực, thử dẫn pháp lực từ kinh bát, thử dẫn pháp lực từ kỳ kinh bát mạch thông đến tứ chi, cũng chính là cái gọi là khí quán tứ chi, mới xem như tu thành. Nếu có thể làm được điểm này, có thể thông qua pháp lực của bản thân thôi động phù lục, thậm chí là khu động pháp khí, không cần mượn những thứ như nguyên thạch. Bất quá một bước này cũng không có dễ dàng, tuyệt không phải một sớm một chiều mà làm được. Chính mình bây giờ lại dễ như trở bàn tay mà làm được, khác với khó khăn như trong sách đã thuật. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Lạc vẫn có chút không an lòng, thử lại một phen. Kết quả là phát hiện ra pháp lực bản thân hoàn toàn chính xác, có thể theo công pháp vận chuyển, tự nhiên qua lại giữa tứ chi và đan điền. Thẩm Lạc hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo, trên mặt hiện ra một tia trầm ngâm. Khí quán tứ chi trở lại đan điền cũng không sai. Ngũ giác xác thực giống như biên hóa thoát thai hoán cốt. Về phần tẩy kinh phạt tủy hẳn là... Trong lúc bất chợt, hằng nhờ tới vừa rồi thức tỉnh có mấy thứ dơ bẩn dính đầy mặt mũi và cổ. Đây chẳng phải là cái trinh sách gọi là tẩy kinh phạt tủy sau khi cơ thể bức tạp chất ra sao? Về phần từ trong người bức ra tạp chất, hơn phần nữa, bởi vì mình vốn ngâm trong nước sông nên sớm đã bị rửa sạch. Ai, không có nghĩ tới, ta lại tu luyện công pháp vô danh đệ nhất trọng này đã viên mãn rồi. Thẩm Lạc nghĩ thông suốt, bất giác muốn cất tiếng cười to, nhưng mà cố gắng nhịn. Đã như vậy, cũng có thể bắt đầu thử cái này đi. Thẩm Lạc thì thào một tiếng từ trong nước suối đứng lên, hai tay giao trước người, tự mình bóp một cái pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Sợi pháp lực trong đan điền lần nữa chạy xuống hai chân, nối thẳng đến hai bàn chân. Không bao lâu sau, mặt ngoài hai bàn chân hắn nổi lên một vần sáng xanh lam nhàn nhạt, mà nước suối phụ cận không sóng tự động lấy hai chân của hắn làm trung tâm, hiện ra hai xoáy nước lớn chừng bàn tay. Cảnh tượng đúng là khó tin đã xuất hiện rồi. Hai xoáy nước này xoay chậm chậm, sinh ra hai cổ lực hướng lên, lại thông qua hai chân nâng thân thể hắn từ trong nước lên, nổi trên mặt nước. Thẩm Lạc hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thân thể nhất thời không có đứng vững, suýt nữa thì té ngửa về đằng sau. Hai tay hắn quờ về phía trước một hồi mới khó khăn lắm giữ được cân bằng. Sau lưng hắn mặc dù xuất mồ hôi lạnh, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Thẩm Lạc chậm rãi nâng lên một cái đùi phải, bàn chân rời mặt nước. Trong nháy mắt, xoáy nước dưới chân cũng biến mất, không thấy đâu. Nhưng mà vần sáng màu lam nhạt ngoài bàn chân thì vẫn còn. Hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí, bước đùi phải ra nửa thước, lại chậm rãi đặt xuống. Kết quả, bàn chân vừa rơi vào mặt nước, đoàn xoáy nước lớn chừng bàn tay cũng theo đó ẩn hiện, nâng bàn chân hắn lên. Thẩm Lạc nhìn thấy tình hình này trên mặt vui mừng càng đậm hơn, cứ như vậy cất bước đi về phía trước. Ổn ổn đi vài bước trên mặt nước suối, lại như đạp trên đất bằng. Vậy mà thành công! Thẩm Lạc mừng rỡ, bước chân bất giác tăng tốc. Kết quả bởi vì pháp lực thể nội xuất hiện một chút trì trệ, xoáy nước bàn chân đột nhiên biến mất, cả người ùng một tiếng rơi vào trong nước. Trong miệng hắn uống mấy ngụm nước, mới một lần nữa ổn định thân hình. Mặc dù trong miệng ho khan không nổi, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra hưng phấn. Trong công pháp tu luyện do bộ vô danh thiên thư ghi chép kèm theo một ít pháp thuật, vừa rồi hắn thử chính là pháp quyết đệ nhất trọng kèm theo pháp thuật đạp thủy quyết. Đạp thủy quyết này tên như ý nghĩa là pháp thuật có thể đạp nước mà đi, có thể khiến cho người ta xem nước Giang Hà như đại lộ, là thần thông không quá phi thường lợi hại, nhưng mà phi thường thực dụng. Ngoài ra, chờ tu luyện tới đệ tứ trọng, tiến vào tích cốc kỳ, liền có thể tu luyện tị thủy quyết, có thể giúp người trong nước hô hấp tự nhiên, không bị ngạt nước. Tới đệ thất trọng, tiến vào ngưng hồn kỳ, thì có thể tu thành phần thủy quyết. Khác với đạp thủy quyết và tị thủy quyết, chính là phần thủy quyết là thần thông chân chính. Tu thành pháp này, chỉ cần pháp lực đầy đủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể ngăn được nước Giang Hà. Ngoài trừ những pháp thuật này, trong sách còn kèm theo một môn gọi là thông linh dịch yêu chi thuật, có thể thúc đẩy đủ loại yêu vật thủy tộc. Theo Vô Danh Thiền Thư thuật lại, môn thông linh dịch yêu chi thuật này mới là lợi hại nhất của bộ pháp quyết. Mà thuật này không nghiêm khắc như tị thủy quyết và phần thủy quyết, là yêu cầu cảnh giới. Pháp lực khá thấp cũng có thể tu luyện. Đương nhiên, pháp lực bản thân yếu ớt chỉ có thể thúc đẩy thủy tộc thực lực nhỏ yếu. Theo công pháp tịnh tiến mới có thể không ngừng thúc đẩy yêu vật thủy tộc cường đại hơn. Chỉ là cụ thể có thể thúc đẩy những thủy tộc yêu vật nào, trong sách cũng là không có ghi chép rõ. Có lẽ là nằm ở nửa cuốn sau. Thông linh dịch yêu chi thuật này phi thường phức tạp, vượt xa đạp thủy quyết. Thẩm Lạc đút trước chỉ vội vàng nhìn khẩu quyết một phen, tự thấy thập phần thâm ảo, còn chưa kịp lĩnh hội, chớ nói là thi triển. Kỳ thật, không chỉ là thông linh dịch yêu chi thuật, cho dù là đạp thủy quyết này, cũng là thuật pháp có chút cao thâm. Căn cứ thiền thư thuật lại, cho dù là người tư chất tốt, ngộ tính cao, cũng phải tốn rất nhiều thời gian diễn luyện lặp đi lặp lại, thì mới có thể thành công. Lần này hắn không chuẩn bị một chút nào thử một lần, vậy mà tùy tiện tu thành, quả thật là có chút ngoài ý muốn. Kết thúc tập 16 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Bộ truyện này thì một ngày ra có 2 chương, mà nếu như Vân đọc hàng ngày, một ngày 2 chương thì một tập chỉ có mười mấy chưa đến 20 phút thôi. Thì Vân mới dồn là cứ 2 ngày Vân đọc một tập, để thời lượng nó dài hơn một chút. Còn nếu các bạn mà yêu cầu mỗi ngày một tập thì Vân sẽ đọc, nhưng mà cái thời lượng video nó không được dài thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.